Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, ngang nhiên đánh bể. Lò xo quả thực sao? Rõ ràng như vậy đặc thù, tự nhiên trong nháy mắt liền bị nhận ra. Mọi người dưới đài đều là không khỏi lắc đầu một cái. Lúc trước bởi vì Lauren tiếp được một quyền mà dâng lên chút hy vọng, đều là tiêu tán theo mở. Hải tặc thế giới thành lớn lên tới trình độ nhất định trước, thực lực tăng lên kỳ thực đều là rất nhanh. Nhất là ác ma quả thực năng lực giả. Một viên mạnh mẽ hệ lô gia ác ma quả thực, thậm chí có thể khiến người ta nhảy một cái có được miệt thị hết thảy lực lượng. Cho dù là hơi lần một chút hệ Paramecer, hay là hệ dâu hần ác ma quả thực, thêm chút khai phá, liền có thể thực lực tăng vọt. Cano như thế, trước mắt Bellamy cũng là như thế. Chỉ thấy trên đài Bellamy lời còn chưa dứt hạ, thân hình lại chợt đạn xạ mà ra. Tốc độ so với lúc trước đâu chỉ sắp một lần. Không khí đều tựa như xé. Dưới chân bộc phát ra lực lượng, thậm chí đem lôi đài mặt đất đều dẫm ra một cái không hố nhỏ. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, Bellamy lại xuất hiện ở Lauren bên người không đủ nửa mét nơi. Sau đó lại bỗng dưng văng ra, mượn toàn bộ hội trường chung quanh tường cao, không ngừng qua lại nảy lên, giống như trêu đùa, tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như không nhìn thấy. Bellamy biến mất, đây chính là lò xo quả thực năng lực sao? Đám người rối loạn tưng bừng, có thể cảm giác được rõ ràng Bellamy từ trên không xông qua. Ác liệt tiếng rít làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy nghẹt thở. Khác, đừng, hạ thủ lưu tình. Cái này loại cuồng vọng tiểu quỷ căn bản là không có tư cách sống ở trong thực tế. Chano tùy ý, cười lớn, làm cho cả Đông Hải đều kiến thức một chút John Quickshot uy thế đi. Sợ là liền xuất thủ cũng không biết thế nào ra tay. Đi, Butcher cũng là lộ ra vẻ khinh miệt. Bực này tốc độ, chính là bọn họ đều không thế nào tốt ứng đối. Càng đừng thi lô dừng cái này không biết trời cao đất rộng non nớt thiếu niên. Kenneth cùng với huyết lang đều là không khỏi lắc đầu, hơi lộ ra chút vẻ đáng tiếc. Ác ma quả thực, đối với, đúng, trung hạ tầng cường giả, vẫn là gia trì quá lớn điểm. Mà còn từ Bellamy tình huống xem, rõ ràng đối với, đúng, lò xo quả thực có nhất định khai phá. Thực lực bực này, nếu là ở Đông Hải thành lập băng hải tặc, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền có thể thành là chúa tể một phương. Gặp lại, tiểu tử, cực nhanh chạy nước rút. Bellamy bỗng dưng gầm nhẹ, trong con ngươi lộ ra một chút tàn nhẫn vẻ. Lò xo nhảy người không ngừng tích lũy lực lượng tất cả tụ lại, làm cho cánh tay hắn đều là hơi hơi bành trướng rất nhiều. Cổ lực lượng kinh khủng này, thậm chí để cho hắn sinh ra một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ảo giác. Mà đối mặt một màn này, Lauren trong con ngươi lại lộ ra chút vẻ kỳ dị. Cái này loại năng lực như vậy dùng cũng thật là có đủ ý tứ. Lauren nhẹ nhàng cười cười, chợt nắm chặt quả đấm đạo, nói: "Hiện tại lại cho ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính đi." Chỉ thấy Lauren bỗng dưng trầm xuống thân thể, bề ngoài không có chút nào biến hóa, toàn bộ áo khoác áo choàng chính là đột nhiên không gió mà bay lên. Một cổ làm người ta kinh hãi khí thế bỗng dưng bay lên, làm cho không khí chung quanh đều là hơi hơi ngưng trệ. Sau đó liền tại hạ một người trong nháy mắt, cơ hồ ngay tại Bellamy vừa mới vọt tới trước người một khắc kia, tay trái mới bỗng dưng đánh ra. Hắn quyền này ra lúc lặng yên không một tiếng động, lại ra sau tới trước, phảng phất thúc đẩy lấy một tòa đại sơn, tự có một cổ bàng bạc vô lượng cảm giác. Chấn sơn hà, hai quyền đánh nhau, từ thanh thế nhìn lên, Lauren một quyền bình thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả phong thanh đều mang không tưởng một chút. Mà Bellamy chính là gào thét lăng không, làm người run sợ, thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó mọi người chính là không ngoài sở liệu thấy, một đạo thân ảnh thẳng tắp bay rớt ra ngoài, lăng không phun ra mấy cái máu tươi, tươi đẹp chói mắt. Ngay sau đó đập ầm ầm ở trên lôi đài, đem chọn cái đá hoa cương chế tạo lôi đài đều là đập chấn động xuống. Máu tươi từ miệng góc tràn ra, nhuộm đỏ mặt đất, hiển nhiên là bị thương nặng. Toàn trường tĩnh mịch, vô luận là dưới đài Đông Hải hào kiệt, các phú thương, không có một dám nói chuyện. Tất cả mọi người đều là trố mắt nghẹn họng, mở rộng tầm mắt, chỉ thấy kia như cũ đứng ở trên đài. Lại là vị kia lúc trước cơ hồ bị nhận định hẳn phải chết thiếu niên. Từ Lauren ra sân, đến đánh bại Bellamy, không quá mấy phút, nhưng lại lật đổ vô số người tưởng tượng. Vô luận là Bellamy lò xo quả thực chỗ cường đại, vẫn là Lauren kia thế như sơn nhạc mạnh mẽ một quyền, đều rung động thật sâu bọn họ. Đây là nhân loại có thể có được lực lượng sao? Nhất là Lauren hời hợt dáng vẻ, phảng phất tiện tay đánh con muỗi một dạng đập chết Bellamy, càng là đem bọn họ hồn đều đánh vỡ. Rất nhiều ghế khách quý hào kiệt miệng há lão đại, không dám tin. Hilaya như cũ cười híp mắt, nhưng một viên treo tâm chính là đột nhiên để xuống, nhẹ giọng nói, ngươi vẫn là ngươi, không có tuyệt đối chắc chắn. Thế nào leo đài đây? Chano vừa mới chuẩn bị hô lên tiếng ủng hộ đột nhiên đứng im. Tình cảnh kia, giống như là đột nhiên bị bóp cổ con vịt một dạng tỏ ra như vậy khôi hài buồn cười. Huyết lang cùng Kenneth chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy chính mình cuối cùng nhìn lầm. Thiếu niên trước mắt này, vậy mà thật là một, không, đời ra siêu thiên tài. Trong lúc nhất thời chúng sinh bách thái, suy nghĩ phức tạp, Lauren đứng ở trên lôi đài, không vui không buồn. Nguyên tắc trong chủ góc Luffy thậm chí ngay cả quả thực năng lực đều không cần dùng, liền có thể một quyền miểu sát cái này Bellamy. Hiện tại Lauren, có lẽ không có treo giải thưởng 100 triệu Luffy tới cường hãn. Nhưng lúc này Bellamy, cũng là không có nguyên tắc trong mạnh như vậy. Vẫn chỉ là vừa mới thanh danh vang dội a. Có lẽ hai người khí lực, đều ở phi nhân cấp bậc, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng Lauren thừa kế anh hùng truyện thừa, tu tập hải quân lục thức, cường đại linh hồn, cùng với trải qua long tích chi huyết nền móng hoàn mỹ khí lực. Những thứ này loại loại, kết hợp với nhau, lại đủ để cho Lauren bộc phát ra hơn xa với trước mặt khí lực lực lượng kinh khủng. Bất luận là Trấn Sơn Hà, vẫn là Phong Thiên, đều là Lauren bước đầu khai phát ra tới mạnh mẽ chiêu thức. Bây giờ còn là cái hình thức ban đầu. Nhưng đem tới, nhất định đem giống như tên gọi của nó. Nhất thức Phong Thiên, quyền Trấn Sơn Hà, trải qua quái thú đảo cùng rất nhiều man hoang dã thú chiến đấu rèn luyện. Giờ phút này Lauren, hiển nhiên đã bước đầu đem anh hùng truyện thừa tiêu hóa. Cũng kết hợp hải tặc thế giới quan sát, dần dần dung luyện ra độc thuộc về mình con đường cường giả. Tại người cường giả này vi tôn thế giới, dần dần bộc lộ tài năng đầu góc. Ở nơi này mọi người biến sắc, tâm trạng phức tạp đang lúc, lại thấy một đạo bàng bạc kiếm khí bỗng dưng từ đài cao mà phát, mang theo ác liệt tiếng xé gió, thẳng tắp nghiền hướng Lauren. Suy suy, kiếm khí gào thét, phảng phất cắt rời trời đất, phát sinh biến cố. Dưới đài đám người nhất thời rối loạn tưng bừng, nhưng vừa mới Bellamy bị một quyền miểu sát một màn thực sự quá rung động. Đại đa số người thậm chí cũng còn có chút không phản ứng kịp. Kenneth càng là giống giận lên tiếng. Chano, người muốn chết sao? Đáng tiếc lúc này muốn ra tay cũng đã không kịp. Uống, đang lúc mọi người tiếc cho dưới ánh mắt, chỉ thấy được một đạo khẽ kêu âm thanh bỗng nhiên vang dội toàn trường. Chỉ thấy một đạo nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh, giống như lóe lên như vậy xuất hiện ở trên đài. Trắng nõn mềm mại tay nhỏ hiện lên hắc mang, chợt đấm ra một quyền, ầm, kình khí bắn ra bốn phía, mái tóc theo gió bay lượn, đột nhiên ứng đối bên dưới. Hilaya cũng có nhiều chút tâm lực không đủ, không khỏi bị kiếm này khí bức liên tiếp lui về phía sau. Cho đến Lauren đưa nàng vòng lấy, mới ổn định lại, thanh tú ngọc thủ bỗng dưng phát lực, chỉ trong nháy mắt. Lại đem cái này ác liệt kiếm khí đập cái nát bấy. Dám đụng đến ta đệ đệ. Người nghĩ chết tử tế pháp sao? Trong mắt đẹp chớp động hàn mang. Giờ khắc này Hilaya, thật là liền giống như nữ hoàng một dạng uy nghiêm tối cao. Toàn bộ xôn xao hội trường đều là trong nháy mắt yên lặng lại. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Lúc trước thứ nhất lần thấy Hilaya, còn ôm chút ý nghĩ người, đều là đứng chết chân tại chỗ, miệng há thật to, ai cũng không nghĩ tới. Kia yểu điệu trong thân thể, vậy mà hàm chứa kinh khủng như vậy lực lượng. Tỷ tỷ Hakia, Lauren lông mày nhướn lên, bật cười cảm khái, đây là Haki vũ trang. Chính là một mực ngồi vững đài cao Kenneth đều là bỗng nhiên đứng lên. Trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tin. Rio càng là run lẩy bẩy. Vừa nghĩ tới lúc trước chính mình vậy mà đối với. Đúng, cô gái này có niệm tưởng. Cũng không khỏi đến đánh một trận dùng mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.